đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1626, là thời điểm bày ra thực lực. 2, 3, Lục Châu đối cái này ước pháp tam chương không phải rất để ý. Trước mắt mục đích là muốn cầm tới chấp minh tinh huyết. Không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Không cần thiết để ý. Huống hồ cái này là Bạch Đế. Không phải bình thường nhân vật có thể so sánh. Bạch Đế biết rõ thông hướng vô tận hải phương pháp. Nhưng mà cần phải bay một đoạn đường. Bạch Đế chỗ thất lạc đào tự xa tại phương Đông. Vì chặt đứt cùng Thái Hư vãng lai. Giữa song phương liên lạc thông đạo cực ít. Cho dù là có. Cũng cách lấy cự ly. Hai đại cao thủ thông qua phụ cận thông đạo. Đi đến Thái Hư phương Đông. Trải qua phương Đông phù văn thông đạo. Triển chuyển xuất hiện tại vô tận hải mặt biển bên trên. Mênh mông vô bờ mặt biển bên trên. Sóng lớn mãnh liệt. Thoạt nhìn không có kia đến gió êm sóng lặng. Hai đại hư ảnh lơ lửng tại bay thấp ra. Quan sát đại hải. Nhiều lần tiến vào vô tận hải Lục Châu. Đã sớm không phải lúc trước kinh tâm động phách khẩn trương cảm giác. Ngược lại nhiều một vệt vẻ đạm nhiên. Bạch Đế chỉ mặt biển nói ra. Hải thú rất nhiều. Ta nhóm không thích hợp cùng hải thú lên xung đột. Lục Châu điểm hạ chắp tay nói. Mục đích của lão phu luôn luôn không phải những này hải thú. Thái Hư tu hành người rất ít đến. Mặt biển bên trên. Ngược lại là Cửu Liên thế giới tu hành người. Ý đồ đánh giết một chút hải thú. Thu hoạch bọn hắn mệnh cách chi tâm. Người cùng hung thú ở giữa lẫn nhau tàn sát. Từ trước đến nay không có thay đổi. Bạch Đế nói. Hung thú chúa tể. Rất lâu không hề lộ diện. Lục Châu than nhỏ một tiếng. Nhân loại cùng hung thú đạt thành cân bằng hiệp nghị. Nhưng mà nhân loại cường giả cùng hung thú chí cao người. Lại hiếm khi lộ diện. Côn. Bạch Đế nghi hoặc nói. Côn mặc dù cường đại. Nhưng mà còn không phải hung thú chúa tể. Lục Châu nói. Bạch Đế ngược lại lên lòng hiếu kỳ. Hướng lấy Lục Châu chắp tay thỉnh giáo nói. Kia người nào là hung thú chúa tể? Lục Châu phong khinh vân đạm. Nhìn lấy vô biên vô hạn mặt biển. Thấm thía nói. Cái này không trọng yếu. Nói lấy hóa thành một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Hướng lấy phương đông lao đi. Bạch Đế đành phải thở dài một tiếng. Đi theo. Hai đại cao thủ. Rốt cuộc đi đến một tòa trên đá ngầm. Bạch Đế nói ra. Cái này chỗ là liên lạc thất lạc chi đảo cùng Thái Hư cần qua thông đạo. Từ nơi này liền có thể trực tiếp đến thất lạc chi đảo. Lục Châu gật đầu, có chút nghi hoặc nói. Trước kia, ngươi vì cái gì muốn rời đi Thái Hư? Vấn đề này câu lên Bạch Đế không quá tốt hồi ức. Khiến cho sắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Nói ra, một cái chữ yếu. Bạch Đế tấn thăng đại đế là tại vô tận hải bên trong hoàn thành. Hắn sở dĩ có thể trở thành bốn đại đế một trong. Một phương diện là nhân cách mị lực. Một mặt khác là hắn làm sự tình quang minh lỗi lạc. Không thiệp thị phi, cùng cái khác ba đại đế quan hệ càng tốt. Thậm chí liền minh tâm đại đế cũng sẽ không đem hắn xem là địch nhân. Cái khác ba đại đế rời đi Thái Hư. Bạch Đế ngược lại là sau cùng một cái rời đi. Minh tâm đại đế ý đồ giữ lại qua Bạch Đế. Bị hắn cự tuyệt. Đi đi, Lục Châu đối câu trả lời này. Không có cái gì muốn nói. Hai người rơi vào đá ngầm bên trên. Bạch Đế khởi động thông đạo. Theo lấy quang hoa lóe lên. Hai người xuất hiện tại thất lạc đào tự phương Tây không trung bên trong. Xa xa nhìn lấy. Thất lạc đào tự giống là một đường giống như. Lục Châu lơ lửng không trung quan sát một hồi thất lạc đào tự. Nói ra, như này to lớn hòn đảo. Lại bị ngươi tìm được. Trọng Minh Sơn cũng không gì hơn cái này. Trọng Minh Sơn sao mà đặc thù. Đảo này sao có thể cùng nó so sánh. Mời. Hai người tốc độ cực nhanh. Mấy hơi thở qua đi. Liền tiến vào thất lạc đào tự phạm vi. Thất lạc đào tự bên trên. Xanh tươi tốt. Cảnh sắc dễ chịu. Không khí mới mẻ. Nguyên khí đầy đủ. Là cái tu hành tốt địa phương. Lục Châu thưởng thức một hồi. Nói ra, như này tốt địa phương. Vì cái gì nghĩ lấy trở về Thái Hư? Bạch Đế thở dài nói. Lá rụng về cội, vừa dứt lời. Thất Lạc Đảo tự xuất hiện đại lượng bạch y tu hành người. Lần lượt bay lên không trung, ước chừng có hơn 100 tên tu hành người. Cấp tốc lướt đến, làm bọn hắn thấy là Bạch Đế trở về thời điểm. Cái kinh ngạc không thôi. Đồng thời khom người nói, bái kiến Bạch Đế bệ hạ. Bạch Đế vung tay áo nói, miễn, còn không nhanh chóng gặp qua Lục Các Chủ. Bái kiến Lục Các Chủ. Đám người Tề Thanh hô to, nội tâm lại tại nghi hoặc, cái này Lục Các Chủ lại là người thế nào? Lại cùng Bạch Đế bệ hạ bình khởi bình tọa. Ban đầu ở Thiên Khải Chi Trụ trước gặp qua Lục Châu Bạch Y tu hành người. Một thời gian chỉ cảm thấy có kia xíu điểm nhìn quen mắt. Lại không nhớ tới. Lục Châu thản nhiên nói. Thân vì một phương đại đế. Có thể có nhiều người như vậy đi theo. Đúng là không dễ. Bạch Đế cười nói. Quá khen. Tốt. Chúng ta nhàn thoại ít cũng. Còn là mang lão phu gặp một lần chấp minh chi thần đi. Lục Châu nói. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bạch y tu hành người đám người bên trong. Có địa vị thân phận trưởng lão cấp hạch tâm đệ tử. Kinh ngạc ngẩng đầu. Lông mày lại chặt chẽ nhíu chung một chỗ. Nói ra. Lục Các Chủ là đến tìm chấp minh chi thần. Lục Châu gật đầu tính là hồi ứng. Kia trưởng lão đệ tử liền nói ngay. Mời bệ hạ nghĩ lại. Cái này sự tình dây dưa trọng đại. Tuyệt không thể để ngoại nhân biết. Cái khác người gặp trưởng lão dẫn đầu. Chỉ là theo lấy đồng thời nói. Mời bệ hạ nghĩ lại. Lục Châu sẽ không đi để ý tới thái độ của những người này cùng ý kiến. Chỉ nhìn Bạch Đế liền tốt. Bạch Đế chắp hai tay sau lưng. Hướng về phía trước lóe lên. Đi đến đám người trước mặt. Nói ra. Lục Các Chủ. Không phải ngoại nhân. Đám người hai mặt nhìn nhau, có phải ngoại nhân hay không? Chẳng lẽ ta nhóm tâm lý còn không có điểm bước số? Bạch Đế bệ hạ, ngài cái này là coi chúng ta là đồ đần a? Chuyện này thực sự quá là quan trọng, liên quan đến Thất Lạc Chi Quốc ngàn vạn tử dân tồn vong. Cầu Bạch Đế bệ hạ nghĩ lại, Thất Lạc Chi Quốc, Lục Châu nghe đến người này dùng từ. Trên thực tế tại Bạch Đế không có thành tựu đại đế phía trước. Hắn liền quyết tâm tại Thất Lạc Chi Đảo vượt qua dài dằng dặc một đời. Hắn tại cái này chỗ chế tạo thuộc về mình quốc độ. Tin đồn Thất Lạc Chi Đảo là năm đó đại địa phân ra thời kỳ. Từ Thái Hư tách ra đi một bộ phận thổ nhưỡng. Tại Hải Dương bên trong khắp nơi phiêu đãng. Hình thành từng tòa to lớn hòn đảo. Bạch Đế Thất Lạc Đảo tự chẳng qua là trong đó một trong. Trọng Minh Sơn, thậm chí Nam Thủy Vực đều là đến từ Thái Hư. Di Thất Chi Địa thuyết pháp cũng là bắt nguồn từ đây. Bốn đại đế, tại chính bản thân mình địa phương, đều là được hưởng cực cao danh vọng cùng địa vị, giống như năm đó ở Thanh Liên tu vi cao nhất Trần Phu đồng dạng. Thậm chí so Trần Phu càng có lực ảnh hưởng. Bạch Đế nhìn lấy đám người, nói ra, cái này sự tình, bản đế tự có phân tắc, Lục Các Chủ cũng không phải ngoại nhân, hắn là thất sinh sư phụ. Thất sinh sư phụ, đám người nghị luận ầm ĩ. Thất sinh còn có sư phụ. Thất sinh nhân vật như vậy. Hắn sư há hội là kẻ yếu. Đám người cảm thấy kinh ngạc. Tỉ mỉ dò xét Phong Khinh Vân đạm Lục Châu. Bạch Đế tiếp tục nói. Bản đế cùng thất sinh quan hệ không ít. Thất sinh đối Thất Lạc Chi Quốc cống hiến. Rõ như ban ngày. Cho nên, cái này sự tình không cần lại thảo luận. Đám người khó hiểu. Không biết rõ Bạch Đế vì cái gì hội khăng khăng như đây. Có hạch tâm đệ tử vốn định tiếp tục phát ngôn. Lại bị trưởng lão ngăn cản xuống dưới. Lần lượt lui lại. Cùng đế vương giao thiệp. Tại chỗ phản đối. Cái này không quá thích hợp. Bạch Đế tính tình lại tốt. Cũng có điểm mấu chốt. Rõ ràng đã nói tốt sự tình. Còn tại kia phản đối không ngừng. Lại nhiều mấy câu. Khả năng liền phải hưởng thụ đại đế nộ hỏa thiêu đốt. Bạch Đế làm bộ nói, mời, Lục Châu khoanh tay hướng lấy phía trước lao đi. Đám người tránh ra một lối, đưa mắt nhìn hai người bay về phía Sương Mai Đài. Bên kia là Sương Mai Đài, Bạch Đế tự thân làm dẫn đường. Cái khác người đành phải xa xa đuổi lấy. Sương Mai Đài, chấp minh tại địa bàn của ngươi. Lục Châu hơi kinh ngạc, chấp minh là thiên chi tứ linh một trong, lại cam nguyện lưu tại Thất Lạc Chi Đảo. Để người cảm thấy ngoài ý muốn. Không bao lâu, hai người tới Sương Mai Đài bên trên. Sương Mai Đài do hình tròn cự trụ trống lên đài cao. Đài cao giống là một mâm tròn, vừa tốt nằm tại 90 độ thẳng đứng vách đá bên cạnh. Quan sát phía trước là mênh mông vô bờ vô tận hải, thủy lãng sóng lớn mãnh liệt. Bình thường cái này chỗ rất yên tĩnh, hôm nay thời tiết tựa hồ không quá tốt. Bạch Đế giải thích nói, Chấp Minh ở đâu? Lục Châu truy vấn, hắn đối cái khác lòe loẹt đồ vật không ưa. Hiện tại chỉ nghĩ nhanh chóng nhìn thấy Chấp Minh. Bạch Đế nhẫn nại tính tình cười nói, Lục các chủ không cần gấp gáp, đến đều đến, bản đế đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm đến. Lục Châu nói ra, sự tình có nặng nhẹ, có chút sự tình, kéo không được, đồ đệ bên kia tranh giường bên trên, cả ngày giống cái ma bệnh, làm sư phụ thoải mái nhàn nhã, không thể nào nói nổi. Bạch Đế nói, Lục các chủ, ngươi nhìn cảnh sắc nơi này như thế nào? Nước, thanh tịnh hay không? Thiên, xanh thẳm hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu hơi hơi nhíu mày. Hắn luôn luôn không thích cái này chủng thừa nước đục thả câu. Quanh co lòng vòng tán gẫu phương thức, chính muốn làm nhan sắc. Cách đó không xa lướt đến mấy đạo thân ảnh. Siêu siêu siêu, hậu phương bay tới mấy tên bạch bào tu hành người. Những này bạch bào tu hành người cùng phía trước kia chút nghênh đón sự nổi tiếng của bọn họ thế có rõ ràng bất đồng, cái niên kỷ không nhỏ, tu vi không thấp, cái này là ý gì? Lục Châu chỉ lấy cái này đám nhân đạo. Bạch Đế thở dài nói, phía trước ba vị là thất lạc chi đảo ba thần tôn. Trước kia cùng bản đế đồng thời rời đi thái hư, tại cái này chỗ lập nên thất lạc chi quốc. Cũng tính là bản đế đắc lực nhất cánh tay đi. Ba đại thần tôn cũng chính là thần quân tu vi. Đại tiểu thần quân không thể biết. Ba người hư không mà đứng. Lơ lửng chính giữa cao tuổi tu hành người khom người nói. Ông thực gặp qua Bạch Đế bệ hạ. Nghe thấy bệ hạ muốn mang người gặp Chấp Minh chi thần. Này sự tình, sợ rằng không ổn. Ông thực đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt rơi tại Lục Châu thân bên trên. Lục Châu dao động xuống nói ra, đường đường đại đế, nói chuyện lại vẫn cần muốn nhìn hắn người sắc mặt. Bạch Đế cảm giác được nhan mặt cùng quyền uy, lọt vào chất vấn, trầm giọng nói, ông thực, toàn bộ đi xuống, không có bản đế mệnh lệnh, bất kỳ người nào không thể đến gần. Bệ hạ, đám người rơi xuống, toàn bộ đồng loạt quỳ xuống. Bạch Đế trầm giọng nói, công nhiên vi phạm bản đế mệnh lệnh. Trên người hắn xuất hiện vầng sáng, chỉ cần lại nồng đậm một chút, liền là quang luân. Ông thực khăng khăng nói, lão thần cho dù chết, cũng muốn khuyên can bệ hạ thất lạc chi quốc bình tĩnh đến không dễ a. Cái này chỗ có ngài cần muốn giữ gìn ngàn vạn tử dân. Chấp Minh ra sự tình, chúng ta liền là tội nhân thiên cổ. Mời bệ hạ nghĩ lại, mời bệ hạ nghĩ lại. Đám người đồng thời sơn hô. Kỳ thực Lục Châu cũng không có muốn mưu hại Chấp Minh ý tứ. Bạch Đế ban đầu phản ứng so sánh qua kích cũng liền thôi. Mấy phen nói xuống, ước pháp tam chương đồng ý dẫn tiến Chấp Minh. Hiện tại lại nhảy ra một đám không biết sống chết người. Trở ngại Lục Châu kế hoạch, cái này không thể nhẫn. Là thời điểm bày ra thực lực chân chính. Lục Châu thanh âm trầm xuống, cất cao giọng nói, làm càn. Tiếng gầm mang theo thiên đạo lực lượng, càn quét mà đi. Ba đại thần tôn hơi biến sắc mặt, hai tay giao nhau tại thân trước. Oanh, cái khác người lăng không hướng về sau. Ba vị thần quân giật mình nhìn lấy đột nhiên làm loạn Lục Châu. Chỉ một chiêu, lệnh chúng bạch bào tu hành người lui lại liên tục. Thực lực mạnh, khủng bố như vậy, Bạch Đế cũng là không nghĩ tới Lục Châu sẽ làm như vậy. Một lúc tình thế khó xử, giúp Lục Châu, răn dạy chính mình người, có điểm không thể nào nói nổi, giúp mình người bài xích ngoại nhân, cái này càng không phải là đạo lý làm người, huống chi đã nói trước. Lục Châu hừ lạnh nói, lão phu cùng Bạch Đế có hẹn tại trước, cần phải muốn gặp được Chấp Minh, các ngươi mấy người nếu muốn u mê không tỉnh, lão phu, phụng bồi tới cùng. Bạch Đế cảm thấy Lục Châu lửa giận trong lòng, liền nói ngay. Bản đế lặp lại lần nữa, lấy ra, Ba đại thần tôn đành phải lui lại mấy bước, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Là, chấm ngoặc kép, Lục Châu gặp bọn họ không phục, ngược lại nhìn nói với Bạch Đế. Theo lão phu ý kiến, ngươi cái này đại đế, còn là sớm thối vị nhượng chức đến tốt. Tựa hồ có người so ngươi càng thích hợp làm Thất Lạc Chi Quốc đại đế. Cái này lời mặc dù có điểm ý trào phúng, nhưng mà ba đại thần tôn một nghe, giật nảy mình, đồng thời quỳ xuống nói. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng. Bạch Đế lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra, Lục các chủ liền đừng chê cười bản đế. Bọn hắn ba vị, cùng bản đế vào sinh ra tử, như thật có dị tâm, trước kia cũng sẽ không theo bản đế rời đi Thái Hư. Lục Châu dao động xuống nói, ngươi không có hiểu lão phu chủ ý. Xin lắng tai nghe, như Thất Lạc Chi đảo trưởng khống giả, không phải ngươi, lão phu cần gì phải chiếu cố đến các ngươi mấy người quy củ. Giết sạch các ngươi mấy người, chấp minh tất hiện, vừa mới nói xong, Lục Châu dưới chân một dẫm, oanh long, đại địa run lên, phương viên ngàn mét phạm vi thụ mộc theo lấy rung động. Thụ diệp phân rơi, mọi người sắc mặt đại biến, vô cùng kiêng kỵ xem lấy Lục Châu. Cái này người đến cùng là người nào? Lại như này khẩu khí. Bạch Đế vội vàng nói, Lục các chủ chớ tức giận. Ba vị thần tôn cùng chúng bạch bào tu hành người khẩn trương vạn phần. Nhìn lấy Lục Châu, phản ứng này, có chút quá khích. Lục Châu cũng là cảm thấy kỳ quái, liền đánh một chân. Cái này sợ hãi, bọn hắn không biết rõ lão phu là ma thần, không đến mức cái này sợ hãi à. Lục Châu quay đầu nói, không sai biệt lắm, để chấp minh ra đi. Bạch Đế gật đầu nói, được, cái này một lần lại cũng không người nào dám nói ý kiến phản đối. Bất quá ba vị thần tôn cùng rất nhiều bạch bào tu hành người cũng không có rời đi, mà là tại hậu phương giữ một khoảng cách theo lấy. Bạch Đế chỉ lấy mâm tròn phía dưới nói, phía dưới là được. Hắn thả người nhảy một cái, như lông vũ chậm rãi hạ xuống. Lục Châu đi theo, làm bọn hắn rơi vào nhất định không gian thời điểm, Lục Châu nhìn đến mâm tròn phía dưới cảnh tượng, kia là một cái lỗ đen thật lớn, chỉ có một phần nhỏ xuất hiện tại nước biển phía trên. Giống là màu đen hình vòm cầu giống như, hắc động to lớn vô cùng, quang đường kính liền có hơn trăm trượng. Lục Châu nói, chấp minh liền tại cái này động huyệt bên trong. Bạch Đế lại dao động xuống. Lục Châu nghi ngờ nói, vừa mới nói tại cái này chỗ, hiện tại lại nói không ở nơi này, sao mà mâu thuẫn? Bạch Đế mỉm cười, lòng bàn tay bên trong hướng xuống, một đạo quang hoàn rơi vào nước biển bên trong. Ùng ục, nước biển bốc lên to lớn bong bóng, liền giống là nấu mở nước sôi. Ùng ục, ba vị thần tôn nghiêm túc vô cùng, biểu tình khẩn trương. Bạch Đế nói lời kinh người nói, kỳ thực, Lục các chủ đã sớm nhìn thấy chấp minh. Ngoặc kép chấm hỏi, Thất Lạc Chi đảo, liền là chấp minh chân thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.